Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 279, chương 280, đối chọi gay gắt. Tức điên Akainu, năm canh, 200 danh tinh anh binh sĩ. Đây mới thật sự là tinh anh binh sĩ. Gáp cũng nhìn thấy những binh lính kia. Năm trước hắn liền thấy qua lần, nhưng mà cũng không có lần này như vậy khủng bố. Xem trên trăm danh tinh thông bá khí binh sĩ. Thế nhưng trăm tên loại này tinh anh binh sĩ đi theo roi bên người không thua gì roi bên người có. Trăm tên trung tướng, loại này uy hiếp lực quá lớn. Chờ chút xem hắn nói như thế nào a. Sengoku bất đắc dĩ nói. Đoàn người hạo hạo đãng đãng tiến nhập bản bộ bên trong. Roi để cho bọn họ đều mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Hắn cùng vài tên trung tướng tiến nhập Akanui văn phòng. Lưỡng tên lính thủ ở cửa. Chứng kiến roi đoàn người đi tới. Vội vàng đẩy cửa ra. Nên bật đèn rồi. Đừng cứ mãi nghiêm túc như vậy. Roi vào cửa đệ nhất câu trông thấy tọa ở phía sau bàn làm việc ngậm si gà Akainu đạo. Mở cửa sổ ra. Đích thật là có điểm tối sầm. Akainu ngậm si gà úng thanh nói. Lưỡng tên lính vội vã tiến đến tướng rèm cửa sổ kéo ra. Toàn bộ bên trong phòng làm việc chỉ có sáng lên. Ít nhất, thoạt nhìn không phải như vậy u ám. Xì gà mùi vị thật không có ý tứ. Người trước đây không phải là không hút xì gà sao? Như nào giờ lại hút? Roy cười nói. Không có biện pháp. Cảm giác gần đây xì gà mùi vị rất tốt. Không cần hít vào trong phổi. Cùng điếu thuốc lá có phân biệt. Akainu nói rằng, Roy cùng Akainu hai người giống như là lão bằng hữu dạng nói chuyện phiếm. Vừa nói, Roy cũng nhìn thấy tọa ở trên ghế salon mặt người. Danh cầm mộc côn vây quanh tử sắc khăn quàng cổ tóc ngắn nam tử. Mặt khác cái là tướng mạo đẹp trai. Đầu cùng Zoro dạng màu tóc anh tuấn người đàn ông trung niên. Cái loại này tướng mạo, coi như là Cavendish thấy được cũng sẽ đố kỵ a. Quả thực là chân chánh trung niên mị lực. Cuối cùng cái liền không xa lạ gì. Khuôn mặt hèn mọn bộ dáng Kizaru. Ba người ngồi hai bên. Trong đó Borsalino bên cạnh còn có một không vị. Ngoại trừ ba người ngoại. Còn có Doberman những thứ này trung tướng đều ở đây. Bất quá bọn hắn cũng không có tọa ở trên ghế salon. Mà là đứng ở bên. Roy không nói nhảm. Trực tiếp đi tới Kizaru bên người trên ghế salon ngồi lên. Cái khác trung tướng nhìn Roy. Không có nói cái gì. Mỗi người đứng ở sau lưng bọn họ. Iso, đã lâu không gặp. Roy trông thấy trước mặt cầm mộc trượng cười nói. Roy trung tướng liệu sự như thần. Tại hạ tuy là hai mắt mù. Thế nhưng cũng vô cùng bội phục Roy trung tướng. May mắn bây giờ là đồng liêu. Bằng không ta thực sự không muốn cùng ngươi thành địch nhân. Iso ngẩng đầu nhìn về phía Roy nói rằng. Ha ha ha, ta không sai biệt lắm 10 năm trước mời ngươi trở thành hải quân. Đáng tiếc ngươi khi đó cự tuyệt ta. Xem ra là ta không có cho ra đại tướng chức vị hấp dẫn ngươi ni. Roy đại cười nói. Nghe được Roy lời nói. Người ở chỗ này không không khiếp sợ. Thật không ngờ Roy cư nhiên cùng hiện tại đại tướng Fujitora cư nhiên quen thuộc như vậy. Hơn nữa 10 năm trước nhận biết rồi. Cái này Akainu mắt ngại. Chỉ có Borsalino lộ ra cảm giác hứng thú biểu tình. Cũng không phải như vậy. Mà là đang hạ hai mắt mù. Không còn cách nào đảm nhiệm được hải quân chức vụ. Trải qua thời gian mấy năm. Iso cũng muốn nghĩ thông rồi. Muốn vì thế giới làm chút chuyện. Iso nói. Cũng được. Hiện tại cũng không tệ. Xem chính là đại tướng. Địa vị là so với ta cao hơn. Về sau gặp mặt ta còn muốn hướng ngươi kính lễ ni. Roy tiếng cười đối với Iso nói. Vị này chính là Ryokugyu đại tướng A. Roy lấy hướng cái này soái khí người đàn ông trung niên. Roy trung tướng sinh. Ban đầu lần gặp gỡ. Ryokugyu đàm luận nhạt mở miệng nói. Ân, người cũng tốt. Roy tiếng cười. Không có cùng Ryokugyu nói quá nhiều. Dù sao chưa quen thuộc. Hai gã tướng đều là đi trưng binh kế hoạch đi lên. Bọn họ bằng vào không phải hải quân truyền thống chiến công thêm thực lực hình thức. Mà là dựa vào thực lực cường đại bị tuyển chọn đi lên. Có thể nói ở hải quân nội bộ, có rất nhiều chiến công cao binh sĩ đối với hai người bọn họ phi thường không phục. Nghe nói ngươi và Kuzan gặp mặt, lúc này Akainu mở miệng nói. A hát, các ngươi đây cũng biết, là gặp mặt, trông thấy bộ dáng của hắn. A, ngươi hạ thủ quá nặng, cái tên kia đi bây giờ đường cà thọt, cùng đầu chim cánh cụt sống nương tựa lẫn nhau. Trên người còn giữ ngươi cho hắn tạo thành thương. Không có việc gì phải đi ngâm nước phao ôn tuyền. Roy vừa cười vừa nói. Hắn gia nhập thế giới hắc ám. Hơn nữa cùng băng hải tặc bách thú đều liên hệ. Cái tên kia rốt cuộc là mục đích gì? Akainu cắn răng nói. Ai biết hắn muốn như vậy? Ngươi chẳng lẽ còn hy vọng ta động thủ với hắn sao? Ta đã 2 năm không có tiếp đến bất kỳ tình báo. A, hắn từ lúc nào gia nhập vào thế giới hắc ám? Cùng băng hải tặc bách thú có liên hệ ta cũng không biết ni. Roy bất đắc dĩ nói. Akainu chứng kiến Roy dáng dấp, sâu đậm phun ra khẩu xì gà. Nói tiếp cái tên kia bây giờ cùng thế giới hắc ám có quan hệ. Hơn nữa cùng băng hải tặc bách thú cũng có hợp tác hình bóng. Những năm gần đây, không biết băng hải tặc bách thú còn có Grand Line này hải tặc đoàn từ chỗ nào chiếm được đại lượng. Nhân tạo hệ Zoan Devil Fruit. Băng hải tặc bách thú đã trang bị 100 cái hệ Zoan Devil Fruit. Chế tạo nhánh hệ Zoan Devil Fruit năng lực giả quân đoàn. A hát, còn có chuyện như vậy. Xem ra ta đại não đều có chút gì xét. Cần đoạn thời gian tĩnh dưỡng mới được. Rất nhiều chuyện xem nhô ra ni. Roy cười cười nói. Người nhưng là hải quân tối cao sức chiến đấu. Kế tiếp khẳng định có rất nhiều phương diện cần trợ giúp của ngươi. Akainu trông thấy Roy nói rằng, không phải. Hải quân sức chiến đấu cao nhất là 3 người bọn hắn. Ta chỉ là danh trung tướng mà thôi. Roy nói rằng, Roy, đừng giả ngây giả dại rồi. Thu hồi ngươi ý đồ kia. Akainu không nhịn được. Người kia có thể cùng Roy biết lâu như vậy. Có thể thấy được hắn gần nhất dưỡng khí công đi cũng không tệ lắm. Thế nhưng đối mặt Roy, hắn vẫn dây phá công. Hỏa nổ lên tính khí lần nữa trở về. Roy trông thấy Akainu, cười nhạt nói, ngươi có phải hay không xì gà quất sinh khí như vậy đi. 2 năm không có đi ngoại trừ hắc ốc cứ điểm ngoại bất luận cái gì cái đảo rồi. Các ngươi cũng không có đã cho ta một ít tài liệu à. Quyết định của các ngươi, ngay cả đại trưng binh kế hoạch ta đều không biết là làm sao chọn. Ngươi muốn ta làm sao khai triển công việc. Người ít nhất phải cho ta chút thời gian thích ứng xuống đi. Làm cho ta biết cái này lưỡng trong năm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đúng hay không? Akainu nguyên soái. Akanui hai mắt nhìn chòng chọc vào Roy. Nếu không phải là hắn không có nắm chắc đánh thắng muốn. Hắn hận không thể hiện tại liền động thủ. Roy lý do rất vô giải. Akainu cũng không có cách nào. Roy nói là sự thực. Akainu là nuốt xuống khẩu khí này. Nhưng là có người lại cũng không nuốt xuống. Cái nào Roy trung tướng? Làm cấp trên của ngươi. Có thể hay không sai khiến chút nhiệm vụ cho ngươi. Trường này có cái đại tướng đẹp trai. Cô rõ tên. Tra Google. Nếu sai lầm xin hãy đóng góp AH. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.